Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau bình phong, giọng của Tống phu nhân vang lên, các ngươi họ Kiều quê quán ở đâu? Kiều Triều đáp, hồi bẩm phu nhân, chúng ta là người làng Đại Nam, thuộc trấn Lâm Phong. Tống phu nhân hỏi tiếp, vậy củ cải và rau hẹ nhà các ngươi trồng như thế nào mà tốt vậy? Kiều Triều liếc nhìn Kiều Nhị rồi đáp, dạ, kẻ hèn cũng không rõ, tất cả đều do nương tử nhà ta trồng. Bà có năng khiếu từ nhỏ, nên mọi thứ bà trồng đều tươi tốt hơn người khác. Kiều Nhị trong bụng nghĩ, đại tẩu từ nhỏ đã giỏi trồng trọt sao? Không phải là từ khi mang thai mới bắt đầu sao? Nhưng hắn chẳng dám nói gì. Tống phu nhân hỏi thêm, vậy lần này các ngươi có mang gì tới không? Kiều Triều đáp, chúng tôi có mang một ít rau hẹ và cải bẹ xanh. Tống phu nhân tò mò, cải bẹ xanh, loại đó chế biến thế nào? Kiều Triều ấp úng, à, cái này, thực ra chúng tôi mang cải bẹ xanh đến bán chứ chưa ăn qua, nên không rõ lắm. Nhưng may thay, Tống Thiết Sinh nhanh miệng giải thích, thưa phu nhân, cải bẹ xanh có thể xào, nấu canh hoặc làm dưa chua đều ngon. Tống phu nhân gật đầu, vậy được, lần này các ngươi mang theo bao nhiêu, ta sẽ mua hết. Nghe vậy, Kiều Nhị giật mình ngẩng đầu lên, còn Kiều Triều thì giữ vẻ bình tĩnh đáp. Lần này chúng tôi mang hơn 10 cân rau hẹ và hơn 40 cân cải bẹ xanh. Rau hẹ 3 văn tiền một cân, còn cải bẹ xanh 7 văn tiền một cân. Người phụ trách mua đồ nghe xong thì kinh ngạc, sao giá này đắt gấp đôi bên ngoài. Kiều Triều giải thích, rau hẹ và cải bẹ xanh nhà chúng tôi không giống của người khác. Chúng tôi trồng rất cẩn thận, rau rất tươi tốt và ngon hơn. Ngài có thể xem thử. Với sự đồng ý của Tống phu nhân, người mua đồ ra ngoài xem xét và nhận thấy rau quả nhà Kiều Triều thực sự tươi ngon và lớn hơn nhiều so với bình thường. Cải bẹ xanh nhà người khác thường chỉ nặng 1 đến 2 cân, nhưng cải bẹ xanh của Kiều gia có củ nặng đến 3 cân, thậm chí có củ nặng tới 5 cân. Người mua sắm thừa nhận, quả thực tốt hơn nhiều, nhưng giá vẫn cao quá. Kiều Triều đáp, ngài có thể thử một ít, sẽ thấy hương vị ngon hơn hẳn. Chúng tôi không trồng nhiều, số lượng có hạn nên mới đắt hơn. Hôm nay bán xong có lẽ phải đợi vài ngày nữa mới có hàng tiếp. Người mua sắm không nói thêm gì, chỉ quay sang chờ Tống phu nhân quyết định. Tống phu nhân hỏi, hai sọt đồ ăn này tổng cộng bao nhiêu tiền? Kiều Triều đáp, xin phu nhân cho phép chúng tôi cân thử một chút. Sau khi tính toán, Kiều Triều báo, tổng cộng là 381 văn tiền, nhưng chỉ cần phu nhân trả 380 là được. Tống phu nhân mỉm cười, người đâu, mang 381 văn tiền ra đây. Đối với bà, số tiền này chẳng là gì, thậm chí còn không đủ mua một cây châm, nên bà dễ dàng đồng ý trả đủ. Dạ, trước khi họ rời đi, Tống phu nhân dặn thêm, lần sau nếu có đồ tươi ngon mới mẻ, nhớ mang đến Tống phủ. Kiều Triều cúi đầu, vâng, thưa phu nhân, khi ra khỏi Tống phủ, Kiều Nhị nắm tay Kiều Triều, hào hứng nói. Đại ca, vậy là từ nay chúng ta không cần ra chợ bày quán và giao hàng nữa phải không? Kiều Triều điềm tĩnh đáp, cứ bình tĩnh, đây mới chỉ là bước đầu. Hắn biết mục tiêu của mình không chỉ dừng lại ở việc bán cho Tống phủ. Hắn tin tưởng Chân Nguyệt cũng có tham vọng lớn hơn. Tuy nhiên, vấn đề là nguồn cung từ nhà họ vẫn còn hạn chế, rau củ không đủ nhiều để đáp ứng nhu cầu. Có lẽ sắp tới họ cần phải tìm thêm cách để mở rộng sản xuất. Cách chương